dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe Thiên Tình nói lời này, mọi người sôi nổi đứng dậy tới xem xấu hỉ vui vẻ nói. Thiên Tình, ngươi nghỉ ngơi trong chút đi, phải xử lý miệng vết thương rồi hãy đi vào. Thiên Tình ân một tiếng, tháo xà cạp, đem thuốc bột bôi trên lòng bàn tay, cuốn băng vải lung tung, liền về phía trước đi. Đồng Xúc nói, Thiên Tình huynh, sao phải vội vàng như thế, không bằng nghỉ thêm một lát. Đúng vậy, nơi này tối om, cũng không biết sẽ gặp thấy cái gì. Huynh đài không mang theo đem binh khí đi vào sao? Sao không đợi trời sáng, chờ sương mù tiêu tán bớt lại đi? Mọi người mồm năm miệng mười tiến đến bên người Thiên Tình. Thiên Tình liên tục gật đầu, miệng lại nói, ta liền lập tức vào xem, một câu, làm cho người khác không biết đáp thế nào mới tốt. Thiên Tình là kẻ cuối cùng từ trên núi rơi xuống, xem ra, người này tâm trí kiên định chỉ dựa vào ngôn ngữ không thể dao động. Thiên Tình lảo đảo đến gần sơn động, thân ảnh dần xa, gió thổi tới một trận sương mù dày đặc làm sơn động như ẩn như hiện. Mọi người hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào cửa động nhưng cái gì cũng đều không nthata. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được giọng nữ thanh thúy cả kinh nói. Ngươi đứng gần ta như vậy làm cái gì? Nơi này nữ tử rất ít, hầu hết là thanh niên mười mấy tuổi, nghe được thanh âm nữ tử, mọi người đều sôi nổi quay đầu lại xem. Liền thấy nam nhân có vóc dáng cao và ria mép dưới cằm, nói. Kỳ quái, nơi này là địa bàn nhà cô sao? Cô nương, cô không nói lý nha. Một bên nam tử tướng mạo nhã tuấn, phong độ nhẹ nhàng, nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, nắm lấy cánh tay muội muội, đem nàng sang một bên, không muốn lại cùng Văn Nhân Thiều tranh chấp. Hứa Vọng Văn mới vừa quay người đi, Văn Nhân Thiều liền lấy một loại tốc độ cực nhanh vòng đến hai người trước mặt. Hứa Vọng Văn cả giận nói, vị công tử này, ta tự nhận không có chỗ nào trêu chọc đến ngươi, tại sao ngươi cứ nhằm vào hai huynh muội chúng ta như vậy? Ta nhằm vào ngươi, buồn cười, mông của ngươi trắng lắm sao? Mắt thấy Hứa Vọng Văn giận tới cực điểm, Văn Nhân Thiều cười cười, nói. Ta xem ngươi vừa rồi cho ta mượn túi đựng nước trước bỏ qua cho ngươi. Ta cũng không có suy nghĩ cùng vị cô nương này đối nghịch. Cô nương, chỉ cần cô nói cho ta biết tên, hôm nay ta không chọc đến cô, được không? Hứa Hy Âm thấy ca ca tay phải nắm chặt lấy trường kiếm, lo lắng hai người lại lần nữa động thủ, vội vàng nói. Ta kêu Hứa Hy Âm chính là hậu bối Hứa Thị ở phía nam Vạn Thủy Thành. Nga, Hy Âm, là Hy. Si trong hiếm lạ cổ quái, si chi gu quai, sao, không, phải là ngưỡng cao hy ký hy, hy vọng vào người tài, thì ra là thế, vậy còn cái tên ca ca cổ quái, gọi là gì gì? Hứa Hy Âm đang định trả lời, chợt nghe Hứa Vọng Văn gầm lên một tiếng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Hy Âm muội lui sang một bên, ta phải quyết phân cao thấp cùng tên đăng đồ tử này. Văn Nhân Thiều không biết vì sao, nhìn thấy Hứa Vọng Văn một bộ dạng thanh cao, liền muốn chọc giận hắn. Lời này của Hứa Vọng Văn thật hợp ý hắn. Văn Nhân Thiều từ bên hông rút ra hai thanh đao, nói. Hảo, ta sẽ cho ngươi biết mùi lợi hại của Gia Gia. Lời còn chưa dứt, hai người đã lao về phía trước, đao kiếm chạm nha. Bên này đánh đến kịch liệt tiếng, đám thiếu niên nam nữ còn lại không khỏi thò qua xem. Có người hỏi, hai người này là ai? Thân thủ thực không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem cách ăn mặc của bọn họ và trường kiếm trong tay, hẳn là xuất thân từ thành Nam Hứa Thị. Vị còn lại không biết là người phương nào, thành Nam Hứa Thị, trách không được Hứa Thị là gia tộc quyền thế, con cháu hậu bối đều là người có thanh danh ưu dú. Nam nhân có rear map kia, vì sao còn muốn cùng Hứa Thị đối nghịch? Cũng không biết, Văn Nhân Thiều cùng Hứa Vọng Văn hôm qua mới leo ở Kính Linh Sơn, lúc này tay chân đều bủn rủn đau đớn, nhưng mà hai người càng đấu càng hăng, đao kiếm đụng vào, phát ra tiếng vang khanh khanh. Mỗi tay của Văn Nhân Thiều cầm lấy một đại đao thế công dày đặc. Hứa Vọng Văn dùng hàn kiếm, khiến cho nó giống như đang giải sương tuyết đầy trời. Khi cuộc chiến diễn ra căng thẳng, Hứa Hy Âm ở một bên nôn nóng nói. Ca ca, không cần đánh nữa, ca ca. Ca, mọi người đều không nhồi nghi ngờ, Hứa Vọng Văn lúc này đánh ngang nhau với Văn Nhân Thiều, vì sao Hứa Hy Âm lại lo lắng như thế? Văn Nhân Thiều cũng nghi hoặc, hắn ngưng thần quan sát, bỗng nhiên phát hiện tay trái Hứa Vọng Văn rũ xuống, tựa hồ bị thương. Chắc là vừa rồi bị thương ở Linh Sơn, Văn Nhân Thiều liên tục hướng tay trái Hứa Vọng Văn tấn công, Hứa Vọng Văn quả thực chỉ lui về sau tránh né, tay trái không thể cầm kiếm đánh trả. Hứa Vọng Văn một tay bị thương, sau khi bị phát hiện, liền rơi xuống thế hạ phong. Hứa Hy Âm gấp đến độ vừa nhảy vừa nói. Chúng ta nhận thua, ngươi mau dừng tay, thả ca ca ta ra. Văn Nhân Thiều cười nói. Một khi đã như vậy, cô nói cho ta biết tên của ngốc tử này, ta liền thả hắn. Kata, chấm, Hy Âm câm mồm, Hứa Vọng Văn giận dữ, hắn hô hấp ngắn quẳng, hiển nhiên đã rất mệt mỏi, răn dậy muội muội. Nếu ngươi dám hạ thấp môn uy Hứa thị, ta tuyệt không tha cho ngươi. Hứa Hy Âm khóc ròng nói, ra, giả, cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở nháy mắt. Hứa Vọng Văn trong lòng phẫn nộ, lại ở lo lắng bôi nhọ gia môn. Nghe muội muội lớn tiếng khóc tâm tình càng thêm rối loạn. Chỉ vài bước đã bị Văn Nhân Thiều bước đến lưng dựa vào cây đào, không bao lâu trường kiếm liền bị đối phương đánh rơi trên mặt đất. Văn Nhân Thiều bên phải vặn tay Hứa Vọng Văn, tay trái cầm đao, đẩy lưỡi đao lạnh như băng đến yết hầu Hứa Vọng Văn. Mọi người đồng thời nga một tiếng kinh hô, có người thấp giọng nói, Hứa gia nhà cao cửa rộng cũng bất cũng chỉ có thế. Không đâu, hôm qua Hứa Vọng Văn leo núi, đứng hàng đệ tam so Văn Nhân Thiều dẫn trước hai vị. Thể lực ắt có tổn hại, hơn nữa tay trái bị thương, lúc này mới thua trận. Hứa Vọng Văn nghe được người khác đàm luận, chỉ cảm thấy so với Lăng Trì còn muốn thống khổ, hắn càng dãy dụa, Văn Nhân Thiều càng dán gần đến tai bên phải của hắn, thở dốc phun ra một cổ nhiệt khí. Văn Nhân Thiều hỏi, ngươi không phục, Hứa Vọng Văn nói, có gan thì giết ta đi. Nếu không giết ta, ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết hậu quả làm nhục Hứa môn ta. Chấm, ai muốn giết ngươi, ta mới lười làm nhục cái gì Hứa môn, cầu môn. Văn Nhân Thiều nhìn Hứa Vọng Văn tâm trạng không thoải mái vì leo núi nhất thời tan thành mây khói, hắn ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, bỗng nhiên buông tay Hứa Vọng Văn ra, tay phải ở sờ soạng ở đai lưng hắn. Hứa Vọng Văn trở tay một chưởng, dán vào ngực Văn Nhân Thiều trước. Văn Nhân Thiều cúi người, né về phía sau, tay phải hắn hung hăng giật xuống thứ gì đó, từ đai lưng của Hứa Vọng Văn. Ra tay thuận lợi, liền liên tục lui về phía sau, Hứa Vọng Văn biết hắn lấy chính là cái gì, vội tấn công về phía trước, nói. Trả ta, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Thiều vòng ra phía sau chánh trưởng của Hứa Vọng Văn, mở ra tay phải, nhìn kỹ cương mão trong tay. Bỗng nhiên cười nói, tên ngươi là Hứa Vọng Văn, ha ha a, Vọng Nhu, ha ha ha, không biết Vọng Nhi có muốn kết giao với Văn Nhân Thiều đại lão gia, vẫn là Vọng. Đang muốn nói chút lời phong lưu, chợt thấy trong mắt Hứa Vọng Văn hiện lên một tia lệ khí, Văn Nhân Thiều không muốn kết thù mà không thể nghịch chuyển như vậy, cười một tiếng, đem những lời đó nuốt xuống bụng, trở tay đem cương mão ném về phía đối phương. Hứa Vọng Văn duỗi tay tiếp nhận, không lập tức đem đeo lại trên eo cương mão, chỉ dùng tay chặt chẽ nắm lấy. Không khí nhất thời trở nên ngưng trọng, mọi người không biết là nên khuyên can hay tiếp tục xem trò hay thì mới tốt. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một giọng nữ trầm mặc mà nghiêm túc. Người nọ nói, nếu muốn khai mạch bước về phía trước một bước, mọi người nhìn xung quanh, sắc mặt ngạc nhiên, Kính Linh Sơn, trong rừng hoa đào, Vô Danh Động. Leo núi hôm qua đã làm bàn chân thiên tình xây sát đến nổi bọng nữa, lúc ấy không cảm thấy đau lắm, nhưng sau một đêm ngủ dậy, mới bắt đầu đau muốn chết, cơ hồ không đứng thẳng nổi. Hắn khập khiễng đi vào sơn động, chỉ cảm thấy bên trong tối đến duỗi tay không thể thấy năm ngón tay, thiên tình sờ soạng vách núi, chậm rãi đi về phía trước. Bỗng nhiên trước mặt hình như có ánh sáng, thiên tình dừng một chút, đi theo hướng ánh sáng phát ra. Càng lúc càng gần, không bao lâu, liền nhìn đến ở một cây đào che lấp cả bầy trời. Trên cây đào nở rộ vô số cánh hoa hồng nhạt, ánh sáng mà thiên tình bắt gặp chính là từ cánh hoa đó phát ra. Cũng biết ánh mặt trời không thể chiếu vào trong sơn động, làm như thế nào mà một cái cây có thể trưởng thành to lớn như vậy. Vầng sáng nhu hòa từ cánh hoa tản ra, phảng phất hấp dẫn thiên tình đi tới. Thiên tình nao nao theo bản năng vươn tay tới, vuốt ve cành đào đã khô. Hắn chỉ cảm thấy chỗ bị thương bỗng ấm áp, dần dần không còn đau nữa, rồi sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đỡ nhanh chóng khép lại. Thiên tình trợn to hai mắt, trong lòng ngạc nhiên, nhanh chóng hạ mí mắt quan sát xung quanh. Không gian mông lung, thiên tình mơ hồ nghe được có người đang nói, thiên tình nao nao theo bản năng vươn tay tới, vuốt ve cây đào cành khô. Hắn chỉ cảm thấy thương chỗ ấm áp, dần dần không đau, rồi sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Thiên tình trợn to hai mắt, trong lòng ngạc nhiên, thực mau trầm trọng ủ rũ thổi quét hắn mí mắt. Mông lung gian, thiên tình mơ hồ nghe được bên tai tiểu hồ có người đang nói bên tai. Tiểu nhân thân phận thấp hèn, không dám làm chuyện lớn như vậy. Việc này nếu bị người biết, sẽ gây tai họa lên người tiểu công gia. Giọng nói càng ngày càng thấp, dần dần hóa thành hư vô. Cách chương.